Sự nguy hiểm khó cưỡng. Chương 9, Mỹ nhân kế. Gocchuyenaudio.com. Cố Lam lãnh tĩnh nhìn người đàn ông trước mắt, tên hắn ta khi đăng ký hắc quyền là Thắng. Nên tạm gọi hắn là A Thắng vậy. Hắn có một cơ thể cơ bắp cùng lực lưỡng, cơ thể của một binh lính đặc chủng siêu cấp, tỏa ra mùi huyết tinh lạnh lẽo. Coi bộ khúc xương hôm nay rất khó gặm đây. A Thắng lên hắc đài, hắn hơi hơi cúi người, môi lạnh lẽo mấp máy hai chữ. Thứ lỗi, rồi không lên tiếng, đột ngột phát động thế tấn công. Quyền của hắn như vũ bão đi tới, mang đậm phong cách quân nhân mạnh mẽ, khí thế sát phạt huyết tinh. Trên tay của hắn hẳn là đã dính không ít máu rồi. Cố Lam cũng mang lên bao tay của mình, nghênh đón địch thủ. Bộ, nắm đấm A Thắng hạ lên một bên cánh tay của Cố Lam phát ra tiếng trầm đục, xương cánh tay của cô đang run rẩy. Sức mạnh luôn luôn là ưu thế của phái mạnh, thứ duy nhất mà phái yếu có thể sử dụng để chống lại bọn họ chỉ có kỹ xảo. Cố Lam cũng vung lên nắm đấm của bản thân về phía A Thắng, ánh mắt vô cùng lạnh lùng cùng bình tĩnh. Bố, đồng tử A Thắng mở to, một bên mặt bị trúng đòn đã thâm tím. Hắn vô cùng kinh ngạc, một cô gái không thể sở hữu lực đạo mạnh mẽ như vậy. Lúc này, cả hai người đã bỏ đi vẻ mặt khinh thường lúc trước khi nhìn về đối thủ, bộc phát ra khí thế bức người giống như một con mãnh hổ ti lớn cùng rắn độc nham hiểm. Suốt 30s, cả hai đều chỉ lặng lặng đứng đề phòng nhau mà không hề di chuyển. Trong phòng xem VIP, Phàm Lâm Hai nắm tay siết chặt, đồng tử ngập những tơ máu đang cố gắng nhìn kỹ hắc đài. Tiểu Hàn, nếu em còn không bước ra đây, tôi sẽ khiến em phải hối hận cho đến hết quãng đời còn lại của em. Nói với Tiểu Lư, nếu em ấy còn không chịu bước ra thì hãy phế cô gái kia. Hành hạ cô ta đến khi nào em ấy chịu ra mặt thì thôi. Trên võ đài, Tiểu Lư nhận được mệnh lệnh thì trầm mặc, ánh mắt hướng đến phía cô gái trước mặt, ánh mắt dần âm trầm. Hai chân hắn đột ngột tiến lên, nắm đấm vung lên, khí thế sát phạt vô cùng hung mãnh, hắn đã đánh thực. Cố Lam cắn môi, cơ thể lộn một vòng cung xinh đẹp tránh đi đòn hiểm, một tay chống xuống đất, chân phải tung ra một cú đá rít gió. Lần này A Thắng đã nhìn thấy rõ hơn, khi tung ra cú đá, cô gái kia đã xoáy chân một vòng đồng thời liên tục rung chân với cường độ mạnh. Kỹ thuật này là kỹ thuật mượn lực của vật lý, hẳn là cú đấm lúc trước cũng sử dụng kỹ thuật này. Kỹ thuật này khá nhiều người biết, thế nhưng vận dụng chân chính lại không ai sử dụng. Bởi nó sẽ gây ra tác dụng phụ rất lớn trên cơ thể. Dưới uy hiếp hung mãnh của cú đá chân này, A Thắng chỉ có thể né tránh. Đột một tay đang chống đỡ của cô gái kia run lên rồi mất thăng bằng, A Thắng tinh ý bắt lấy cơ hội tóm lấy chân của cô, ném cô vào hàng rào sắt bao bọc hắc đài. Ủa, hộc, Cố Lam nuốt ngụm máu vào bụng, ánh mắt bất đắc dĩ. Kỹ thuật mượn lực này cũng không dễ xài như vậy, mỗi bộ phận cơ thể chỉ có thể dùng một lần với cường độ 5 giây tăng gấp đôi lực đạo trong một ngày. Đồng thời sau khi sử dụng sẽ thường hay đau nhức trục trặc, chỉ có thể sử dụng kỹ thuật này cho đòn sát thủ thôi. Dù sao cô cũng chỉ được đào tạo theo tiêu chuẩn hắc quyền anh vương bài chứ không phải là bộ đội đặc chủng siêu cấp như tên bên kia, trận đấu này quá chênh lệch. Đã hỏng mất một tay và một chân, đối thủ thì chỉ hơi sưng mặt, buồn làm sao. Gocchuyenaudio.com. Nhưng cô không thể nhận thua, đó là quy định với kim bài hắc quyền anh, chỉ được nhận khiêu chiến, không thể từ chối hay nhận thua. Quy tắc này sẽ biến mất chừng nào cô không còn là kim bài nữa. Cũng tức là khi cô bị đánh bại, thôi thì đến đâu hay đến đó vậy, ít nhất cho dù không thể nào thắng được cũng phải lột của hắn một lớp da. Cố Lam vứt bao tay bảo vệ xuống, tay gỡ xuống chiếc mặt nạ vướng víu, vứt xuống sàn đấu hắc đài lạnh lẽo. Chúng khán giả tất cả đều ồ lên, nước miếng chảy dài từng giọt. Kim bài vương giả giới hắc quyền hắc nữ họ Dạ này không ngờ lại là một đại mỹ nhân xinh đẹp đến vậy. Không nói đến cơ thể ba vòng hoàn hảo bên dưới lớp đồ bó sát màu đen, khuôn mặt tinh xảo quyến rũ như lại đầy vẻ anh khí của nam nhân kia đã đủ để khiến hóc môn giống đực của đám đàn ông nơi đây sôi trào rồi. Chinh phục một vưu vật như thế này luôn là ước mơ của cánh mày râu mà. Tà Thắng cũng vô cùng bất ngờ trước dung nhan mạnh mẽ của cô gái trước mắt, cơ thể vô ý thức thả lỏng. Thế nhưng dường như cô gái kia còn thấy chưa đủ, khóe môi đỏ mong hấp dẫn hiện ra độ cong mị hoặc câu nhân, đem linh hồn của người đàn ông xuất thân từ binh đoàn bộ đội đặc chủng cấp đặc biệt vứt lên 9 tầng mây. Cố Lam cười đến khuynh đảo chúng sanh, hai chân cũng đột một phát lực xông đến, cánh tay còn lại chưa sử dụng kỹ thuật mượn lực cũng rung lên, vung đến chỗ nam nhân còn đang ngẩn ngơ tò te. Cách chương.